Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, thứ 96 chương. Vu Trấn Thanh ly khai, mang theo Vu Nam cùng Trạm Húc Dương với hắn lo lắng. Đi tới Hoa Đông căn cứ sau này lần đầu tiên ra. Đại gia rời giường thời gian, trong nhà đã không có thân ảnh của hắn. Phòng khách trên bàn để lại trương tờ giấy. Ta đi rồi, không cần phải lo lắng. Ít ngày nữa liền về. Ôi, Vu Nam lắc lắc đầu. Tờ giấy này lưu, hình như rời nhà trốn đi như nhau. Trạm Húc Dương vỗ nàng một chút. Nói bậy bạ gì đó đâu. Vội vàng đi làm cơm đi đi. Dài dài đói mắt đều nhanh thẳng, lập tức, lập tức. Nàng khoát khoát tay bỏ đi. Dài dài sự tình được Vu Trấn Thanh phê chuẩn. Trạm Húc Dương liền yên tâm đi tìm Trình Vĩnh Chí thương lượng. Không biết hai người là nói như thế nào. Chờ hắn lúc trở lại, liền nói cho nàng không có vấn đề. Sau này thiên hội càng ngày càng lạnh. Trình Vĩnh Chí tính toán trước Tết lại đi ra ngoài một chuyến. Trở về liền an an tâm tâm chờ qua Tết âm lịch. Gần đây phục vụ trung tâm treo cái tìm kiếm đại lượng tường thành gạch nhiệm vụ. Vẫn luôn không có triệt hạ đi, sói hoang lính đánh thuê đội sở hữu thành viên đô tụ ở tại cùng nhau. Ngồi ở trong phòng họp họp thương thảo lần sau xuất hành mục tiêu cùng mục đích. Cố Minh mấy chơi trò chơi chơi trò chơi. Nói chuyện, bầu không khí thực sự không tính là nghiêm túc, thậm chí có thể nói là trò đùa. Muốn tu tường thành. Căn cứ tứ diện tường không phải đã sớm tu xong chưa? Phương Diễm ngẩng đầu nghi hoặc nói. Cũ tường sửa xong, lại không cần tu bổ. Vậy khẳng định chính là muốn thi công tân tường thành, Trạm Húc Dương nói. Không tệ, Vương Phong ngòi bút gõ bàn. Có tin tức nói rõ năm mùa xuân hội bắt đầu xây dựng e khu. Mở rộng căn cứ phạm vi. Thứ nhất là vì một ít công xưởng, sản nghiệp xây xưởng. Thứ hai cũng là bởi vì hiện nay căn cứ nhưng cư trú diện tích quá thiếu. Theo căn cứ nhân khẩu tăng nhanh, an bài không được ngày gần đây đến cậy nhờ căn cứ người sống sót lại đạt tới một cao phong. Bọn họ cơ hồ tất cả đều bị nhét vào C khu. Hiện tại giao dịch trong khu loạn không còn hình dáng, ăn cắp, cướp đoạt nhìn mãi quen mắt, rất nhiều người liên cái lều vải cũng không có. Liền đại lãnh thiên lộ thiên ngủ trên mặt đất, có cực cá biệt không phục tùng thứ đầu ngay khu A đánh nổi lên du kích chiến. Chị An đội tới thời gian bọn họ liền chạy, đằng chị An đội đi rồi bọn họ lại lèn trở về. Những người này đối ở tại khu 500 nhân cực kỳ căm thù. Mỗi lần Vu Nam ra cửa, tổng có thể thu được các loại ác ý ánh mắt, thật tốt quá, nếu không đem những người này bố trí ổn thỏa hào. Ta đều nhanh bị bọn họ là mơ siêu tố chất thần kinh, Trịnh Kiến Linh dừng lại cùng Châu Ninh nói. Chuyện, quay đầu nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, đã sang năm đầu xuân mới có thể bắt đầu thi công e khu. Nói cách khác, đẳng e khu xây được rồi, không sai biệt lắm cũng là đến sang năm cuối năm, Vu Nam nằm bò ở trên bàn liếc nàng liếc mắt một cái, nắm Trạm Húc Dương một tay già qua già lại. Ngươi còn muốn tiếp tục chịu đựng bọn họ một khoảng thời gian rất dài. Ra cửa mang theo vũ khí. Bọn họ nhìn thấy cũng sẽ không sằng bậy, này là của nàng kinh nghiệm chi nói. Không dùng được lâu như vậy, Vương Phong lắc lắc đầu nói. Tài liệu sung túc lời nhất định sẽ nhanh hơn kiến thiết tốc độ. Không chuẩn tam, năm nguyệt là có thể hoàn thành, Trịnh Kiến Linh thân. Ngâm một tiếng, Phong ca ngươi thật hội bổ đao. Tam, năm nguyệt cũng đủ làm cho người ta sụp đổ, bọn họ rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên đại lượng dũng mãnh vào căn cứ. Một ít loại nhỏ căn cứ chống đỡ không nổi nữa, cho nên bọn họ chỉ có thể hướng đại hình căn cứ di chuyển. Mặc kệ nói như thế nào, Hoa Đông đều là chính thức thất đại căn cứ chi nhất. Trình Vĩnh Chí oai ngồi trên ghế. Một cái cánh tay chống Camersil, thời loạn vừa mới khởi thời gian. Bao nhiêu người nghĩ chiếm vì vương, từ đó xoay người nông, nô đem ca sướng, đáng tiếc a, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rõ ràng không có lớn như vậy năng lượng lại càng muốn vẽ ra lớn như vậy địa bàn. Một khi có một thiên tai nhân họa, này liền quá không nổi nữa, nghe hắn lời này. Vu Nam yên lặng cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau. Dẫn cho rằng giới, ở chưa xong toàn nắm chặt trước, quyết không thể qua loa hành sự. Khi ngươi làm ra một hứa hẹn đồng thời, liền cũng nâng lên một phần trách nhiệm mơ siêu, lại nói tiếp. Trong căn cứ vẫn ở đáp lâu, thế nào không thấy trước đáp kỷ đống cư dân lâu ra a? Hiện tại khu A Lý không phải còn không tảng lớn thổ địa sao? Nguyên lai ở nơi đó nhân đều bị đuổi đi. Đây là tính toán không ra làm cái gì? An Vĩnh Đông phát ra nghi vấn. Có a, tại sao không có? Chu Nghị trên tay nắm bắt khối kim khí. Đem nó một hồi biến thành tiểu đao, một hồi biến thành trường côn, đông nam giác một mảnh kia công trường nhìn thấy sao? Đó chính là cư dân lâu. Bất quá nếu muốn đảng ở thương, cũng nhận được sang 5 năm chúng, đang nói chuyện. Liền nghe đi ra bên ngoài có ồn ào náo động cùng tiếng cãi vã truyền tới. Cách hơi chút có chút xa, nghe không quá rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Minh, người đi xem mơ siêu, Trình Vĩnh Chí phân phó nói. Ai, đi lải nhải, Cố Minh đáp ứng. Ra, không phải là có cái gì không rõ sinh vật chạy vào đi. Thiên lạnh lẽo, dã thú không được ăn. Liền chạy ra khỏi đến ăn hiếp người, Hách Quân lung tung suy đoán. Ngươi chớ có xấu mồm, ta cảm ơn ngươi, mỗi lần ngươi nói hảo cho tới bây giờ không thực hiện quá. Vừa nói hoại chuẩn là vừa nói một chuẩn, Phương Diễm lập tức cắt ngang hắn nói, may mắn ngươi không có dị năng, nếu như có dị năng tên nhất định sẽ là quạ miệng. Ai, ngươi vừa nói như thế hình như thật đúng là... Trịnh Kiến Linh lập tức hưởng ứng, lần trước hắn nói thiên có bất trắc phong vân, kết quả hảo hảo ngày nắng lại đột nhiên hạ nổi lên mưa. Tốt nhất thư hắn nói không nhìn mặt đường hội ngã té ngã. Kết quả ngươi liền từ thang lầu thượng ngã xuống, còn có, nàng vừa nói một bên cười, không nhìn thấy Phương Diễm mặt đô đen, thẳng đến Phương Diễm không thể nhịn được nữa, hướng nàng bổ nhào tới. Hai người làm ầm ĩ đến cùng nhau, lúc này đề tài đã sớm chạy thiên không biên, không khi nào, Cố Minh phản trở về, chuyện gì xảy ra, Trình Vĩnh Chí hỏi, không biết vì sao, một đám đại binh cho thương lang bên kia hai đống phòng ở cấp vây quanh. Chính rằng có đâu, Cố Minh trả lời nói, ai, thương lang đám người kia chuyện gì xảy ra a? Thế nào mỗi ngày làm ầm ĩ? Vu Nam kỳ quái nhắc tới một câu, không biết, dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ, các ngươi đô cẩn thận một chút, sau này gặp được thời gian biệt đi lên thấu, cẩn thận bị hại cùng cá trong chậu, Trình Vĩnh Chí nhắc nhở nói. Yên tâm đi sư phó, xem náo nhiệt chúng ta cũng sẽ trốn được xa xa nhìn, Cố Minh mãn không để ý. Được rồi, nói về chính đề, Trình Vĩnh Chí đập đập bàn. Về lần sau nhiệm vụ các ngươi có ý kiến gì? Là chúng ta chính mình tìm vật tư cùng căn cứ đổi tích phân đâu? Còn là ủng hộ căn cứ kiến thiết, tiếp phục vụ trung tâm tuyên bố nhiệm vụ đâu? Ta cảm thấy còn là chúng ta chính mình ra tìm vật tư. Trở về lại đổi tích phân tương đối khá, Vu Nam nghĩ nghĩ nói. Dù sao tiếp căn cứ nhiệm vụ, cần phải tìm mục tiêu thái chỉ một, không dễ dàng hoàn thành. Mà nếu như là tự chúng ta, nhưng tuyển trạch diện tích liền lớn, phàm là hữu dụng cũng có thể mang về, mặt khác. Lần này ra, ta lại lái một chiếc xe, trước theo lão hồ bên kia mua xăng, còn có thể thuận tiện nhiều trang ít đồ, Trạm Húc Dương bổ sung nói. Bất, còn là tiếp căn cứ nhiệm vụ tương đối khá, An Vĩnh Đông lắc lắc đầu. Tiếp căn cứ nhiệm vụ thứ nhất cho ra khen thưởng hội tương đối cao. Thứ hai thì lại là mục đích so sánh minh xác, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, hiện tại ở bên ngoài tìm vật tư càng lúc càng khó khăn. Rất nhiều thứ chính là trang trở về cũng đổi không được bao nhiêu tích phân. Mà căn cứ tuyên bố nhiệm vụ liền không giống nhau, có chút nhiệm vụ sẽ rõ xác thực nói cho ngươi biết. Đâu có một phê vật tư, ta cần ngươi cho ta kéo trở về. Mục tiêu minh xác, cầm liền đi. Hơn nữa thông thường nhiệm vụ như vậy cũng là đại hình nhiệm vụ. Cùng khác đội ngũ cùng nhau, cũng có thể giảm thiểu chúng ta gặp được tang thi đàn thời gian áp lực càng là đại hình nhiệm vụ. Gặp được nguy hiểm cũng là càng cao. Trịnh Kiến Linh phản bác nói, nếu như vô cùng đơn giản là có thể đem Đông Tây cầm về. Trong căn cứ nhiều xe đi, nhân gia làm gì bất chính mình kéo trở về, ngược lại là cho ngươi đi dãy này tích phân. Vu Nam nhấc tay, ta tán đồng Kiến Linh thuyết pháp, càng là dày khen thưởng, lại càng là nguy hiểm. Nói đến đây cái liền khó tránh khỏi nếu muốn đến biến dị con báo lần đó. Cứ việc lúc đó mọi người đều đã làm được rồi chuẩn bị tâm lý. Nhưng đúng là vẫn còn đánh giá thấp độ khó cùng tính nguy hiểm. Thế cho nên sau đó mới có thể tử người nhiều như vậy. Cao nguy hiểm ý nghĩa cao hồi báo. Hiện tại đô lúc nào, còn luôn luôn sợ này sợ kia. Nếu như thật lo lắng, không như liền ở nhà đợi quên đi, Ngô Quỳnh thình lình toát ra hai câu. Cứ việc hậu một tiếng nói thanh âm cực tiểu, nhưng vẫn là bị Vu Nam nghe lọt vào trong tai. Nàng quay đầu nhìn sang, dường như là lần đầu tiên nhận thức người này. Ngô Quỳnh bình thường không thế nào yêu nói chuyện, cũng không thấy được, đại gia cùng một chỗ đùa giỡn thời gian mặc dù cũng cùng mọi người cùng nhau. Nhưng nhiều hơn thời gian lại là yên tĩnh đãi ở bên cạnh. Vẫn luôn không có phát hiện, hắn lại là như thế một nhân vật. Nếu như Thiệu Phong hắn nhị thúc còn sống, dự đoán hai người kia nhất định hợp. Lão Vương, Trình Vĩnh Chí nhìn về phía Vương Phong, ta tán đồng chính mình hành động, Vương Phong nói, hai loại tuyển trạch cũng không phải là 100% an toàn. Vậy cầu một tương đối ổn thỏa phương án, chúng ta không phải bỏ mạng đồ, không cần thiết đi những thứ ấy có hôm nay không ngày mai đường đi, lão Chu ngươi đâu? Trình Vĩnh Chí lại hỏi, ta cũng như nhau, Chu Nghị trả lời. Kia cứ như vậy đi, Trình Vĩnh Chí tầm mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng. Ba ngày sau hẳn là cái ngày lành, cụ thể tuyến đường ta sẽ cùng Vương Phong thương lượng sau này lại quyết định. Hai ngày này các ngươi điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Còn có chính là, hành động lần này chúng ta hội tăng một chút thành tựu viên. Các ngươi cũng đều biết, Lưu Dai Dai, an toàn của nàng không cần các ngươi lo lắng. Hội do Trạm Húc Dương cùng Vu Nam phụ trách, cứ như vậy, tan họp. Trình Vĩnh Chí nói xong, dẫn đầu mở cửa ra, còn lại nhân có lập tức đuổi kịp, có thì nổ tung hoa. Tiểu Nam Nam, ngươi thế nào muốn đem Dai Dai mang theo? Ngươi điên ư? Trịnh Kiến Linh không thể tưởng tượng nổi hô, nói nhỏ chút. Vu Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, nàng liền là theo chân chúng ta ra. Tản bộ một vòng rồi trở về, nàng nhỏ như vậy một đứa nhỏ. Ngươi tại sao có thể yên tâm mang nàng ra a? Vạn nhất gặp được nguy hiểm chúng ta cứu viện không kịp làm sao bây giờ? Phương Diễm cũng là vẻ mặt không đồng ý. Ta sẽ nhường thang viên theo nàng, còn có một chút kỳ thủ đoạn của nó thì không thể lại nói. Châu Ninh cũng theo khuyên mấy câu, thấy nàng cùng Trạm Húc Dương không buông miệng. Cũng đều tỏ vẻ đến lúc đó hội giúp trông nơ mơ siêu, vậy ta trước thay Dai Dai cảm ơn ngươi các. Vu Nam mỉm cười, đi, thượng nhà của chúng ta đi chơi, Vu Nam kéo Trịnh Kiến Linh tay nói. Dâu tây có thể hái, mời các ngươi ăn dâu tây, tốt. Trịnh Kiến Linh cao hứng đáp ứng. Trở tay cầm lấy nàng liền đi, thậm chí còn ngại nàng đi quá chậm mơ siêu. Vu Nam cho Trạm Húc Dương đưa cho cái ánh mắt. Tùy ý nàng kéo ra cửa, Vu Nam mơ siêu, Vương Manh đảng ở ngoài cửa hành lang thượng. Thấy các nàng vừa ra tới, hô, vài người dừng lại bước chân, Vu Nam cười cười, là Vương Manh à, vừa lúc, cuối cùng một nhóm táo trích xong, người cũng qua đây lấy một chuyến đi, nàng nói là lúc trước tống cho Vương Manh kia khỏa cây táo. Trước kia đã trích qua kỷ phê trái cây, Vương Manh muốn nói cái gì? Do dự một chút, gật gật đầu, ân, một tiếng, để lại Trịnh Kiến Linh bọn họ ở nhà chơi hơn một giờ. Thẳng đến sắp ăn cơm tối, bọn họ mới lưu luyến không rời ly khai. Mấy người bọn hắn nhân không tệ, Vu Nam thấp giọng nói. Đồng thời đối trở lại sát phách viện Trịnh Kiến Linh phất tay một cái. Ân, Trạm Húc Dương tán đồng gật gật đầu, ít nhất nhân phẩm không tệ. Nhưng giao, vào đi thôi. Có chút chuẩn bị cũng nên là mơ siêu, Vu Nam nói. kéo Trạm Húc Dương trở lại trong phòng. Hết chương.